Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 121, Hương Sơn ước định 2. Góc truyện audio.com. Thêm một thứ, hắn có chút khó hiểu, nhưng vẫn là đưa lửa ngọc cho nàng. Quý Như Yên tiếp nhân lửa ngọc đem nó đặt ở trong lòng bàn tay trái, tay phải liền hiện lên bức họa trên lửa ngọc. Chỉ thấy đầu ngón tay mảnh khảnh của nàng mang theo màu vàng quang mang, tại ngọc lửa kia có khắc bức họa phù trận, kích hoạt phù trận kia toàn bộ toát ra màu vàng quang mang. Tại Phong Diệp Đình thập phần chói mắt, quỷ hoàng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn là kinh hô ra tiếng. Đây là phù trận, Quý Như Yên thở một hơi, xoa xoa mồ hôi trên trán, kỳ thật nàng cũng không am hiểu chế tác phù trận, nhưng là vì báo đáp ơn cứu mạng, nàng liền miễn cưỡng chính mình làm một lần. Đây là bảo mệnh kiếm trận, nếu như ngươi gặp nguy hiểm, trước tìm nơi chạy trốn, đem lửa ngọc này bóp nát, vạn kiếm tề cũng sẽ phát động, mượn cơ hội này ngươi có thể đào tẩu. Ngươi như thế nào hiểu được chế phù? Quỷ hoàng có chút ngoài ý muốn nhìn nàng, dù sao vật như vậy tồn tại khắp đại lục mà nói chính là nghịch thiên. Hắn lại không biết Quý Như Yên có nghịch thiên không gian trong tay. Chỉ cần lửa cháy không gian nhận nàng, nàng chính là chủ tể trong đó. Quý Như Yên mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Bí mật, quỷ hoàng nghe vậy bật cười. Người có thể bồi ta đi tham quan Hương Sơn này một chút không? Có phải buổi tối người không ngủ được liền chạy tới nơi này? Quý Như Yên trừng mắt nhìn hắn thật là rảnh rỗi làm cho nàng một phen hoảng loạn a. Quỷ hoàng buồn cười nhìn nàng. Kỳ thật muốn ngươi xem độc trong cơ thể ta như thế nào, bằng không ta cũng không ngàn dặm xa xôi đến nơi này tìm kiếm, qua đêm nay ta cũng còn việc phải lo liệu. Quý Như Yên lúc này giật mình, không chút khách khí nói. Vươn móng vuốt của ngươi ra, bắt mạch một lúc phát hiện độc tố trong cơ thể biến thành hỗn độc, không khỏi vui mừng. Rất tốt, bệnh lên đơn đã biến thành hỗn độc, trong tay liền đưa ra một bình ngọc đặt ở trên tay hắn. Hỗn độc ta không am hiểu, nhưng ta có thể cho sư huynh giúp ngươi chế tạo độc đan, mà bán bình huyết này chính là do hắn thí nghiệm được. Vài tháng nữa thuốc giải sẽ được tạo ra, nếu như ngươi không còn ở Thịnh Kinh ta sẽ đem đến trà lầu Phượng Minh Hạng. Ân, cảm ơn, chúng ta còn cần nói cảm ơn sao? Quý Như Yên ngẩng đầu nhìn hắn hỏi ngược lại, quỷ hoàng thấy được trong mắt kia tràn đầy tình ý, trầm mặc không nói gì. Hắn đột nhiên cảm thấy được chính mình đêm nay hẹn gặp nàng, cùng nàng nói chuyện có phải sai lầm. Tâm tình có chút bối rối, vội vàng cho Quý Như Yên rời đi, quỷ hoàng tháo xuống mặt nạ, lộ ra khuôn mặt tuấn tú tà khí mê người, Mễ Nhĩ cũng hợp thời đứng phía sau hắn. Điện hạ, Mễ, nếu nàng ở cùng ta, nàng có thể sống sao? Mễ cười khổ, điện hạ, hoàng cung là nơi ăn tươi nuốt sống, người lựa chọn Như Yên cô nương, không những vì nàng thông minh, còn có trong tay y thuật, cho dù không thể hỗ trợ điện hạ, ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình. Vừa thấy Như Yên cô nương dùng khinh công bay nhanh đến chân núi, nô tài đoán võ công của nàng so với nô tài không hề thấp. Điện hạ còn cần vì nàng lo lắng sao? Lạc Thuấn Thần cười khổ, đúng vậy a, nàng có năng lực tự bảo vệ mình. Chính là địa vị của ta ở Thiên Độc Quốc giống như đầm lấy, nàng có thể sống bao lâu? Cách chương.